kiếp lôi kia lại xoay chuyển trên đỉnh đầu Lạc Ly, giống như đang cảnh cáo hắn, sau đó xoay chuyển, trở về chỗ độ kiếp ban đầu, ầm một tiếng, đánh vào Thiên Chiếu lão nhân. Lạc Ly lập tức thiếu chút nữa hư thoát, hắn đã biết, mình tổng cộng đã giúp Chân Linh Tông, Bất Ngôn Tông Bất Ngữ Chân Nhất, Hạo Nhiên Chính Khí Tông Đại Đạo Tiên Sinh, Tâm Ma Tông Vô Tâm Ma Sư, Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử Phi Thăng thành công, tổng cộng 5 người, cho nên thiên kiếp đánh mình 5 lần. Lần thứ 6, mình không ra tay cho nên thiên kiếp lôi, đe dọa mình một chút rồi biến mất. Kim Đức là của mình có thể dùng tùy thích, có thể giúp người độ kiếp, thiên địa sẽ mặc kệ. Bởi vì Kim Đức là mình phải trả giá vô số vất vả mới có được, có trả giá thì phải có thu hoạch. Nhưng mà mình giúp người độ kiếp, giảm bớt khó khăn, tiếp nhận nhân quả mới, khiến thiên kiếp giảm bớt, chậm lại, đều để lại cho chính mình, cho nên một hơi mình bị đánh 5 lần. Suy nghĩ cẩn thận tất cả những điều này, dưới tác dụng của Sùng Thánh Tâm Quyết, Lạc Ly lập tức độn xa, dưới tình huống toàn bộ phản hư hóa thần không dám nhìn trộm mình, bỏ chạy thật xa, tránh xa mọi người. Về phần độ kiếp cho Thiên Chiếu lão nhân, muốn làm gì thì làm đi, Lạc Ly đã không quản được nữa rồi.